Cực phẩm thần y, chương 2425. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, Takatsugi Narumi kinh ngạc nói. Chẳng lẽ thiên mệnh âm dương sư đại nhân phát huy vẫn mệnh thuật sớm đã thất truyền trong truyền thuyết, mới có thể thoát chết? Không sai, chính là vẫn mệnh thuật. Thiên mệnh âm dương sư sừng sững trả lời. Vẫn mệnh thuật, Trần Gia Bảo và Đạm Đài Thái Vũ nhìn nhau. Tuy chưa nghe nói qua vẫn mệnh thuật, nhưng dồn dập cảm thấy gai góc. Bây giờ thiên mệnh âm dương sư chết đi sống lại. Đạm Đài Thái Vũ bị thương không nhẹ. Trần Gia Bảo càng là hết hơi sức. Tình thế tuyệt vọng, chẳng qua là vậy. Trần Gia Bảo thở sâu một hơi. Tuy tình thế có chút tuyệt vọng, nhưng từ trước tới nay hắn không phải là người dễ từ bỏ. Trong bóng tối quay cuồng, Tiên Vũ Hợp Tông quyết. Cần nhanh chóng hồi phục chân nguyên. Hồi phục được một chút chân nguyên cũng có thêm một chút cơ hội sống. Lợi hại, lợi hại. Takatsugi Narumi xoa tay ngợi khen. Rồi lại thở dài. Vẫn mệnh thuật là bí thuật bị cấm trong hệ thống thuật âm dương thuật của Nhật Bản. Không cần biết người thi triển thuật này lâm vào tình trạng nghiêm trọng như thế nào, cũng có thể có cơ hội để thoát chết một lần. Nhưng cái gì cũng có giá của nó. Người thi triển thuật này nhiều nhất chỉ có thể sống thêm một năm. Vậy nên nó mới có cái tên vẫn mệnh thuật. Nghe nói thuật này từ lâu đã bị thất truyền. Không ngờ rằng vào cái tuổi xế chiều này, ta có thể tận mắt nhìn thấy có người thi triển nó. Quả là được mở mang tầm mắt, khiến ta trong lòng muôn phần ngưỡng mộ. Hắn mặc dù ngoài miệng nói ngưỡng, nhưng nếu như bảo Takatsugi Narumi học thuật này, có đánh chết hẳn thì hắn cũng không đồng ý đâu. Cho dù đó có là thuật có tiếng độc nhất trong hệ thống âm dương thuật đi chăng nữa, vẫn mệnh thuật tuyệt đối cũng là tà thuật kỳ dị nhất. Chẳng những thi triển thuật này cần trả một cái giá cực kỳ đắt, mà trong quá trình tu luyện thuật cũng cực kỳ thống khổ. Ý chí kiên định phải hơn người, tuyệt đối kiên trì không được bỏ cuộc. Không sai, tôi không những thi triển vẫn mệnh thuật và thoát chết, mà còn thi triển thế thân thuật và ẩn thuật trong nhẫn thuật. Sử dụng một xác chết giả để lừa Trần Gia Bảo và Đạm Đài Thái Vũ. Sau cùng còn dùng ám thuật che giấu hơi thở của mình và đánh lén Trần Gia Bảo. Không ngờ rằng vẫn bị Trần Gia Bảo phát hiện. Thiên mệnh âm dương sư nói tới đây, sát khí trong lòng ngăn không nổi. Mặc dù đã thoát chết khỏi liệt địa kiếm, nhưng hắn cũng đã hao tổn khá nhiều thọ nguyên. Vốn dĩ hắn vẫn còn tới hơn 20 năm sống, nhưng bây giờ khi mà đã thi triển vẫn mệnh thuật, hắn cùng lắm chỉ sống thêm được một năm. Nếu trong thời gian này hắn không có cách nào phá vỡ được giới hạn của bản thân, thì ngày này năm sau chính là kết thúc của hắn. Mà cách duy nhất bây giờ chính là nhanh chóng lấy được Ngọc Tỷ Truyền Quốc, tới nhập vào Thánh Địa Việt Nam. Tận dụng sự hiểu biết sâu xa về Thánh Địa Việt Nam, trong vòng một năm phải phá vỡ được giới hạn bản thân nhằm kéo dài thêm tuổi thọ. Nghĩ tới đây, hắn hướng ánh mắt của mình về Ngọc Tỷ Truyền Quốc, trong tay Trần Gia Bảo. Trong mắt hắn bừng lên ngọn lửa hy vọng. Trong lòng Trần Gia Bảo chợt bồn chồn lo lắng. Lẽ nào thiên mệnh âm dương sư có thể trở nên giống như thần? Thủ đoạn thật kỳ dị và khó lường như vậy. Đến liệt địa kiếm cũng giết không nổi hắn. Đối thủ như thế này thì làm sao mà đánh lại bây giờ? Thật khiến con người ta tuyệt vọng mà. Thiên mệnh âm dương sư nắm chắc phần thắng trong tay. Xuất chiêu nhanh như chớp. Vung tay tung một trường. Hắn xuất oán chiêu. Bất luận là uy lực hay tốc lều khó lòng bị kịp. Dù Trần Gia Bảo hay Đạm Đài Thái Vũ đều không phản ứng kịp. Trong nháy mắt, Trần Gia Bảo đã bị trúng trường. Trần Gia Bảo miệng máu, bị đánh bay ra phía sau mấy chục mét, ngã bịch xuống đất. Không những vừa mới vận hành Tiên Vũ Hợp Tông quyết, không dễ dàng gì ngưng động được một chút chân nguyên thì ngay lập tức bị phân tán, mà còn làm tình trạng thêm nghiêm trọng. Cách chương